Một luồng kim quang mỹ lệ tới mức đủ để chấn động cả tâm linh trọng chảm tôn giả chợt lóe lên. Đao quang kim sắc này như nước sông Cửu Hao Hà, nhìn như chậm nhưng dùng một tư thế không thể địch nổi chém thẳng tới trước mặt trọng chảm tôn giả. Trọng chảm tôn giả trợn tròn mắt kinh sợ kiệt lực chém ra đại chảm đao trong tay thi triển ra tuyệt học tối cường mệnh vận trọng tài. Bành, đại chảm đao bị đánh văng đi quay cuồng giữa dòng sông vàng rực. Lạnh giá, sắc bén, thê mỹ, đao quang kim sắc không hề giảm lực bổ thẳng vào thân thể của trọng chảm tôn giả. Trọng chảm tôn giả cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là đao pháp gì? Việc này còn đáng sợ hơn bất kỳ một vũ trụ bá chủ mà ta trước giờ đã gặp qua. Đao pháp này mỹ lệ tới chấn động linh hồn, hoàn toàn đại biểu cho cực hạn của đạo. Một loại cực hạn của quy luật. Bành, dưới đao này, uy năng mạnh tới mức vượt hẳn sức chịu đựng được của chí bảo khải giáp cao cấp. Chí bảo khải giáp vốn có thể suy yếu lực công kích tới một phần vạn, lúc này chỉ giảm công kích tới một phần ngàn. Trong nháy mắt, thần thể trọng chảm tôn giả đã hao tổn mất 62%. Trọng chảm tôn giả dù thoát nạn dưới đao đầu vô cùng hoảng sợ. Ta có chí bảo khải giáp cao cấp mà lại tổn thất thần thể hơn phân nửa. Không ổn, trọng chảm tôn giả hiểu thêm một đao nữa là hắn chắc chắn sẽ chết mà lúc này đao quang kim sắc tuyệt đẹp lại một lần nữa lóe lên. Chạy mau, trọng chảm tôn giả dùng thần lực truyền âm, giọng vô cùng thê lương. Dưới ánh đao trọng chảm tôn giả với thần thể thấp bé tựa như một người lùn trong nháy mắt đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một chí bảo khải giáp ánh lên ánh sáng tím nhạt lơ lửng giữa trời. Về phần nhẫn thế giới và đại chảm, gocchuyenaudio.com, đao thì đã bị ném văng ra rất xa. Hai đao mới giết chết được hắn. Xem ra dưới bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ của ta, vũ trụ bá chủ một khi có chí bảo khải giáp cao cấp vẫn có thể ngạnh kháng được. Lần này cũng nhờ thần thể hắn nhỏ, nếu thần thể hắn to như kim giác cự thú ta dù có bổ ra cả ngàn đao vạn đao sợ cũng giết không chết hắn được. La Phong nhanh chóng nhận thấy nhược điểm của mình. Đao pháp của mình đã rất mạnh nhưng cũng vừa mới vượt qua mức cực hạn của chí bảo khải giáp cao cấp. Chí bảo khải giáp cao cấp vẫn có thể cho giúp địch nhân có được phòng ngự rất mạnh. Hả, sợ à, tay cầm Trảm Nguyệt đao, La Phong vỗ hai cánh đảo qua một đường vòng cung, đánh thẳng về phía một vũ trụ tôn giả cao cấp. Đúng rồi, hoảng sợ, trong Cửu Hao Hà, trong số 13 tôn giả ngoại tộc thì trọng chảm tôn giả là mạnh nhất. Sau khi tiếp được một đao, cũng tự biết trốn không thoát, nên phát ra một tiếng truyền âm thê lương, nhất thời làm một vài tôn giả ngoại tộc vốn thầm lo lắng bây giờ đã hoàn toàn điên loạn. Chạy mau, là cạm bẫy, trọng chảm tôn giả cũng không đỡ được nhanh, chạy nhanh. A, là dị thú a, tiếng kêu thảm thiết thê lương được thần lực làm môi giới truyền khắp trong Cửu Hao Hà. Dư âm chiến đấu ầm truyền ra, so với việc La Phong sử dụng chiến đao lạnh giá đơn giản, thì kim giác cự thú còn điên cuồng hơn nữa, thế mạnh không thể đỡ được. Giống, nương theo tiếng gầm như ẩn như hiện, con thần thú kim giác cự thú dữ tợn màu đen cơ hồ chỉ cần một cú húc đầu tốc độ cao, cái sừng dài nhất trên đầu đâm thẳng vào người Cơ Kỳ Tôn giả. Cơ Kỳ Tôn giả hoảng sợ trợn tròn mắt, sau đó. Bành, thần thể đã bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn vẻn vẹn chỉ có một áo giáp trọng bảo cao cấp căn bản không thể ngăn cản công kích của kim giác cự thú. Là cạm bẫy, nhân loại La Phong là mồi, có một vũ trụ bá chủ cường đại. Còn cường đại hơn trọng chảm tôn giả nhiều. Hắn đang đồ lục chúng ta, nhanh, nhân loại ghê tởm, các loại tiếng gào thê lương điên cuồng vang lên vẻ không cam lòng. Nhưng La Phong cầm Trảm Nguyệt đao đã thú thần hóa, lạnh lùng bay trong dòng sông vàng, sau đó bước tới trước mặt đám vũ trụ tôn giả, vung Trảm Nguyệt đao lên. Dưới ánh đao kim sắc thê mỹ, một vũ trụ tôn giả cao cấp lập tức ngã xuống. Đám ngoại tộc phần lớn không hề có đến cả chí bảo khải giáp bình thường, căn bản không thể ngăn trở La Phong. La Phong từ giữa đánh hướng ra ngoài, kim giác cự thú từ ngoài đánh vào trong, làm bất kỳ một vũ trụ tôn giả ngoại tộc nào cũng trốn không thoát. Phải biết là trong Cửu Hao Hà tốc độ của vũ trụ tôn giả cao cấp vốn đã chậm bất thường. Người duy nhất có thể có được tốc độ cao là trọng chảm tôn giả, lại chính là người đầu tiên bị diệt. Đám ngoại tộc bây giờ đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Số tôn giả ngoại tộc còn trong Cửu Hao Hà không ngừng giảm mạnh 8, 6, 3, 2, 1. Còn ngoài Cửu Hao Hà mênh mông cuồn cuộn, vì lúc đầu năm vũ trụ tôn giả truy sát La Phong, gây nên động tĩnh chiến đấu, đã thu hút một vài tôn giả ngoại tộc khác cách hơi xa một chút, tổng cộng có 6 đội tôn giả ngoại tộc đã tới, đứng xa xa nhìn Cửu Hao Hà. 6 đội tôn giả ngoại tộc tổng cộng 15 người, trong đó có một vũ trụ bá chủ. Cạm bẫy, mồi, chạy mau, những thanh âm thê lương lấy thần lực làm môi giới được truyền ra từ dòng sông mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Gocchuyenaudio.com,